Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, pháo hoa sán lạn. Chương 1028, pháo hoa sán lạn. Bắc Hồ địa quật đại chiến, tại Phương Bình quấy nhiễu dưới, cấp tốc kết thúc, nhân loại toàn thắng, Hư Lăng động thiên bên kia, Lý Lão Đầu cũng dẫn người bắt đầu rút lui. Lưu lại khắp núi bừa bộn. Một trận chiến này, nhân loại đánh cực kỳ thuận lợi. Đương nhiên, trước mắt đến xem, quy mô không tính quá lớn, tuyệt đỉnh không một tử vong. Đem so với trước mấy lần đại chiến, tử thương trên trăm cửu phẩm thiên mệnh vương đình, giống như cũng không tính là gì. Phương Bình một mực đưa mắt nhìn đám người rời đi Bắc Hồ địa quật. Lúc này mới cười nói: tất nhiên đều đi, vậy chúng ta có thể nói chuyện rồi. Ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói. Đầu tiên nói rõ, trước đó đại gia nghe được hết thảy đều là thật. Điểm này, ta nghĩ các người cũng rõ ràng. Nếu không sẽ không tới cái này. Phương Bình dừng một chút, nói, địa tuệ chân quân, đã ngươi cũng tại cái này. Vậy ngươi không ngại, nói cho đại gia. Tà giáo thực lực đến cùng như thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình cười tủm tỉm nói. Người phản bội sự tình, thành công khai bí mật. Không nói, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Ngoặc kép, địa tuệ rắc mặt tái xanh. Kỳ thật tại những người này đều tới về sau. Nàng liền biết mình bị Phương Bình tính kế. Giờ phút này, sắc mặt cứ việc khó coi. Vẫn là lạnh mặt nói. Thần giáo so với ngươi tưởng tượng cường đại. Phương Bình, ngươi khắp nơi tuyên dương những thứ này. Ngươi thật sự cho rằng thần giáo không biết. Thần giáo một chút thần chủ, ngay cả bản tọa cũng không biết. Ngươi dám cam đoan, giữa sân những người này, không có thần giáo thần chủ. Ngoặc kép, nàng có chút nổi nóng. Đây coi là cái gì? Riêng lẻ vài người biết đến bí mật, gọi bí mật. Đều biết, còn gọi bí mật sao? Phương Bình cười nói, ta không bảo đảm, mục đích của ta rất đơn giản, chứng minh tà giáo cường đại, chứng minh tà giáo có đại gia thứ cần thiết. Cái này đầy đủ, ta không hy vọng đại gia đem mục tiêu chăm chú vào nhân loại bên này. Cho nên, ta thành công, không phải sao? Ngoặc kép, Phương Bình nhìn quanh tứ phương, lười biếng nói. Nhân loại đâu, khác không có, hiện tại nhiều xà vương vị này tuyệt đỉnh, lại thêm ta cùng Lý Tư lệnh, đại gia lại nhìn chằm chằm chúng ta, ta cắn các ngươi một ngụm hung ác không có vấn đề. Xử lý một chút người, tà giáo liền có đầy đủ thực lực trực tiếp chiếm đoạt tất cả mọi người. Cho nên, kỳ thật chúng ta mới là trên một sợi thừng châu chấu. Đây đều là bày ở sự thật trước mắt. Ta cũng lười nhiều lời. Cho nên hiện tại ta đúng không sợ. Vò đã mẻ không sợ rơi. Ngoặc kép, Phương Bình cười tủm tỉm nói. Xử lý mấy cái tuyệt đỉnh. Để các phương đều tổn thất nặng nề. Ta liền đợi đến tà giáo đem các ngươi đám người kia toàn diện giết chết. Lúc này, ta còn cần sợ cái gì sao? Ngoặc kép, Khương Vũ cười nói. Phương Bình, không cần thiết như vậy. Đại gia tất nhiên tới. Vậy dĩ nhiên đều rõ ràng những thứ này. Cũng không cần đem bầu không khí làm rằng co. Chấm ngoặc kép, Phương Bình buồn cười nói. Khương chân quân, rằng co cái gì? Đại gia vốn là địch nhân. Vốn là vì lợi ích tới. Ta chính là hiện tại mắng bọn hắn lão nương. Bọn hắn cũng chưa chắc sẽ trở mặt. Đã như vậy. Ta quan tâm nhiều như vậy làm gì? Ngoặc kép, nói, cười nói, không tin ngươi nhìn, Hòe Vương, ngươi là ba họ Gia Nô không sai a? Lão nương ngươi cùng yêu tộc sinh ngươi, không sai a? Ngoặc kép, Hòe Vương kém chút tức nổ phổi. Ánh mắt gọi là một cái âm trầm. Phương Bình lại là khinh thường nói, đừng nhìn ta như vậy, tuyệt đỉnh hai ba đoạn thực lực. Địa chu đều chết tại trên tay của ta. Ta giết người khác đại gia sẽ lo lắng. ta giết ngươi, ngươi tin hay không không có một cá nhân giúp ngươi. Ngoặc kép, Hoè Ương sắc mặt biến hóa. Phương Bình ha ha cười nói, cho nên mắng ngươi, ngươi đến nhận, ngươi cho rằng hiện tại vẫn là lúc trước, cũng liền chướng mắt ngươi, bằng không, hôm nay liền làm thịt ngươi lập uy, ngươi cũng không lời nói. Ngoặc kép, Hoè Ương sắc mặt càng thêm âm trầm. Phương Bình lại là ngoạn vị đạo, đương nhiên, ta sẽ không nhỏ nhìn ngươi, ngươi là nhị vương người, bỗng nhiên lưu lại, biết rõ tà giáo nguy hiểm, biết rõ thực lực ngươi yếu ớt, còn muốn tham dự trong đó, nếu là không có điểm lực lượng, ta không tin, làm không tốt, còn có nhị vương người lưu lại, hoặc là dứt khoát hiện trường liền có nhị vương người, bất quá không quan hệ. Ta không quan tâm những này. Hoè Ương, ngươi nói đúng a? Ngoặc kép, Hoè Ương không lên tiếng, lạnh lùng nhìn xem hắn. Phương Bình ha ha cười không ngừng, nghĩ nghĩ, nhìn về phía Địa Tuệ nói, Địa Tuệ chân quân, ta còn có chút việc muốn hỏi ngươi. Địa Tuệ chân quân nhìn xem hắn, có chút ngưng lông mày. Phương Bình cười nói, đừng nhíu lông mày. Cùng Vân Sinh chân quân có quan hệ. Vân Sinh chân quân lạnh lùng không nói. Ta hoài nghi hắn là tà giáo thần chủ. Các ngươi có biện pháp xác nhận thần chủ là ai chăng? Ngoặc kép, Phương Bình nói. Trực tiếp đem Vân Sinh chân quân đã đánh qua. Vân Sinh chân quân kém chút tức điên. Địa Tuệ cũng là khẽ nhíu mày. Hơi né tránh một bước. Bất quá nhìn thấy Vân Sinh chân quân tại trước người nàng một cái lảo đảo, Địa Tuệ cũng là không có lại nói cái gì. Nhìn thoáng qua Vân Sinh chân quân, Địa Tuệ ngưng lông mày nói, hẳn không phải là thần giáo thần chủ yếu không sai biệt lắm chết hết, bây giờ còn lại đều là cường giả chân thần ba đoạn, ở trên cơ hồ là thấp nhất. Ngoặc kép, không thể nào. Ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày nói, ta trước đó giết mấy cái, thực lực giống như liền, cái gì vô diện, cái gì trường thanh tử, đều bình thường. Ngoặc kép, Địa Tuệ lần nữa nhíu mày, nàng nghe Phương Bình lời nói, luôn cảm thấy rất khó chịu. Gia hỏa này, mỗi lần nói chuyện đều là một bộ muốn ăn đòn dáng vẻ. Nàng rất muốn giết hắn. Vân Sinh chân quân giờ phút này cũng là cả giận nói, bản tọa cũng không phải cái gì thần chủ. Phương Bình, đến lúc này không cần như vậy. Ngoặc kép, ta phải đề phòng ngươi là tà giáo người, ta còn muốn cho ngươi làm đá dò đường, ngươi nếu là tà giáo vậy ta không phải phiền toái. Ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói, ngươi không phải tà giáo người mới có cơ hội mạng sống. Đúng vậy nói, vậy sẽ phải hiện tại chết đi. Chư vị, ta muốn cho hắn làm cái đá dò đường, miễn cho chúng ta bị người mưu hại. Chư vị cũng nghĩ xác định hắn có phải hay không tà giáo người a? Ngoặc kép, lời này vừa ra, đám người liếc nhau, khẽ gật đầu, thêm một cái tuyệt đỉnh đá dò đường. Thật là chuyện tốt. Tất cả mọi người sợ chết, cũng không muốn làm chim đầu đàn. Thật nếu để cho Vân Sinh chân quân đi, kia là đại hảo sự. Cái này đại gia muốn ủng hộ. Bằng không, đến lúc đó gặp phải phiền toái, bọn hắn làm đá dò đường, ai sẽ nguyện ý? Hiện tại một cái bị bắt chân thần là cái lựa chọn tốt, lúc khác có thể bắt không được chân thần làm tù binh. Địa Tuệ ngưng lông mày nói, bản tọa nói, hắn không phải, chấm ngoặc kép, cẩn thận điều tra thêm. Địa Tuệ, ngươi là thần chủ, biết thần chủ một chút chỗ đặc thù. Ta lần trước nhìn địa chu bản nguyên thế giới có chút khác biệt. Giống như có chủ tinh ẩn tàng, ta không biết rõ những người khác có hay không. Cái này ngươi rõ ràng, ngươi xem một chút gia hỏa này có hay không. Ngoặc kép, Địa Tuệ ân quân nhíu mày không thôi. Bất quá Phương Bình lo lắng không phải không có lý. Thế nhưng là, nhìn thoáng qua Vân Sinh, tùy tiện xâm nhập chân thần bản nguyên thế giới, vẫn còn có chút nguy hiểm. Đương nhiên, nguy hiểm không tính lớn. Huống chi Vân Sinh chân quân cũng không phải quá mạnh. Bản nguyên thế giới khẳng định không có mình cường đại. Hiện tại giống như bị Phương Bình cầm giữ. Địa Tuệ cũng là có chút kiêng kỵ Phương Bình. Nghĩ nghĩ, Địa Tuệ mỉa miệng nói. Bản tọa có thể dò xét. Bất quá, người ở đây rất nhiều. Không có khả năng mỗi người đều sẽ bị chúng ta dò xét. Thần giáo thần chủ còn có người âm thầm ẩn tàng. Phương Bình, thần giáo nếu là thật sự biết đây hết thảy, bản tọa không dễ chịu, ngươi cũng sẽ không tốt hơn. Ngoạc kép, Phương Bình thản nhiên nói, không sao, ta đúng không quan tâm những này. Vốn là đánh lấy cùng tà giáo cá chết lưới rách tâm tư tới. Các ngươi sợ chết các ngươi tránh tốt. Ta cùng tà giáo thương lượng một chút, trước tiên đem các ngươi những người này xử lý. Chúng ta lại tranh, vậy cũng đồng dạng, hắn liền một bộ vô lại sắc mặt, đám người cũng là không thể làm gì. Tất cả mọi người là người thông minh nhiều, vậy cũng phiền phức, đều sợ chết, đều biết ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi đạo lý. Phương Bình cùng thần giáo thật đấu nhau, vì đề phòng bị người ngư ông đắc lợi, song phương liên thủ đối bọn hắn xuất thủ trước. Khả năng không phải là không có, mà là rất lớn. Đám người liếc nhau, có chút bất đắc dĩ. Vốn là kiềm chế nhân loại. Hiện tại tốt, Phương Bình bên này ngược lại thành điểm mấu chốt. Bởi vì hắn sẽ bóc ra thiên đế đại đạo. Cái này chú định ra hỏa này sẽ không trở thành cái thứ nhất chết cường giả. Những người này ở đây nói chuyện. Địa Tuệ chuẩn bị dò xét Vân Sinh chân quân bản nguyên thế giới. Vân Sinh chân quân sắc mặt khó coi, mơ hồ trong đó cảm thấy có chút không ổn. Mất mặt là chuyện nhỏ, bản thân tiến vào bản nguyên thế giới không phải bản nguyên đại đạo. Kỳ thật cũng không coi là chuyện lớn. Thế nhưng là, có thể là hắn hay là cảm thấy có chút không ổn. Phương Bình trước đó tại chính mình bản nguyên thế giới bên trong bày ra 9 chuôi bản nguyên đao. Bản nguyên thế giới cứ như vậy lớn, chính mình có hay không thần chủ chủ tinh ẩn tàng, Phương Bình thật dò xét không ra sao, vì sao muốn nói xấu chính mình là thần giáo thần chủ, liền vì làm nhục chính mình, có cần phải như vậy nhàm chán sao? Bất quá, Phương Bình khả năng thật cứ như vậy nhàm chán, Vân Sinh chân quân oán thầm một trận. Hắn thật đúng là không có cân nhắc qua Phương Bình yếu hại Địa Tuệ. Hắn mặc dù không biết rõ nội tình, nhưng nhìn bộ dáng, Phương Bình cùng Địa Tuệ tựa như là quan hệ hợp tác. Mà lại hợp tác so những người khác còn giống như chặt chẽ một chút. Phương Bình, Địa Tuệ cũng đều là lần này kế hoạch nhân vật trọng yếu. Căn cứ vào đây, hắn là thật không có nghĩ nhiều như vậy. Đâu chỉ hắn. Địa Tuệ cũng nghĩ như vậy, những người khác nghĩ như vậy. Hiện tại, duy nhất đáp ứng hợp tác thần giáo võ giả, chỉ có Địa Tuệ, mà lại Địa Tuệ cũng là một vị duy nhất hiện tại biết hành tung. Biết thân phận thần giáo thần chủ, giết Địa Tuệ, đối Phương Bình không có chỗ tốt. Hắn liền không muốn biết thần giáo tổng bộ ở đâu. Đám người tâm tư hiện động. Trong lúc nhất thời đều đang nghĩ lấy riêng phần mình sự tình. Cũng không nhiều lời cái gì. Ngự Hải Sơn phụ cận. Cực kỳ yên tĩnh. Vào thời khắc này. Địa Tuệ cũng bắt đầu dò xét Vân Sinh chân quân. Còn cố ý cách xa đám người. Lo lắng lúc này có người tìm chính mình phiền phức. Phương Bình bất động thanh sắc. Cũng không nói cái gì. Vào thời khắc này. Địa Tuệ ánh mắt hơi có vẻ mờ mịt, cũng không đem toàn bộ ý thức đều đầu nhập vào đối phương bản nguyên thế giới. Nàng cũng sẽ không bất cẩn như vậy, mà liền tại giờ phút này, Vân Sinh chân quân sắc mặt thay đổi. Địa Tuệ cũng là, ngay tại nàng ý thức chìm vào bản nguyên thế giới một nháy mắt. Bản nguyên thế giới bên trong, một cỗ lăng lệ đến cực hạn khí tức bạo phát. Phương Bình. Ngoạc kép, Vân Sinh chân quân kinh sợ tột đỉnh. Vì cái gì? Vì cái gì a? bản tọa đều đáp ứng cho các ngươi làm đá dò đường. Vì sao muốn giết ta? Vì sao? Hắn oán độc, không cam lòng, khó có thể tin. Địa Tuệ cũng là gầm thét một tiếng. Phương Bình điên rồi sao? Hắn đang làm cái gì? Có thể đây hết thảy bộc phát quá nhanh, ngay tại những người khác còn tại trong trầm tư. Sau một khắc, tất cả mọi người nhìn về phía bên kia, tiếp lấy đều là bản năng phản ứng, giải tán lập tức, nhào nhào xé rách hư không trốn chạy. Không, ngoặc kép, Vân Sinh chân quân gầm thét. Có thể chế, bản nguyên thế giới bên trong, chín chuôi bản nguyên khí ngưng tụ đại đao, đột nhiên bộc phát, ầm hoang chém xuống, quá nhanh, đây là bản nguyên thế giới, hết thảy đều sẽ nhanh đến cực hạn. Địa Tuệ hư ảnh vừa hiện ra, sau một khắc bị đao mang xé nát, trong hiện thực, Địa Tuệ nên giận gầm lên một tiếng, lại là không có làm khác, mà là muốn trốn chạy. Vân Sinh chân quân muốn nổ, nàng vừa muốn trốn, vào thời khắc này, vừa mới không có khép kín không gian trong chiến trường, một thanh to lớn vô cùng trường đao phá vỡ hư không, chém vỡ thế giới, tại Bắc Hồ địa quật tất cả mọi người ánh mắt tuyệt vọng bên trong. Giờ khắc này, Bắc Hồ địa quật trời đều phá, trường đao phụ cận, phương viên trăm dặm, giờ khắc này. Trừ phi tuyệt đỉnh, nếu không đều là trong nháy mắt tử vong mệnh. Ngươi dám, ngoặc kép, Địa Tuệ gầm thét. Phương Bình lúc này thế mà tính toán nàng. Nàng có chút không hiểu. Nàng đã phản bội thần giáo, đáp ứng hợp tác với Phương Bình. Vì cái gì a? Thật không hiểu. Không kịp nghĩ nhiều. Ngay một khắc này, Vân Sinh chân quân thể nội đột nhiên truyền ra một trận oanh minh. Đón lấy, tại Vân Sinh chân quân ánh mắt tuyệt vọng dưới, ánh mắt oán độc dưới, vị này coi là có thể chạy trốn tuyệt đỉnh cảnh cường giả. Kim thân bành trướng đến cực hạn. Phương Bình, bản tọa chờ ngươi, ngoặc kép, Vân Sinh chân quân nổi giận gầm lên một tiếng. Bản tọa chờ ngươi cùng lên đường. Đừng nóng vội, ngoặc kép, Phương Bình giống lên một tiếng. Rất gấp. Trước đừng chết, ngươi còn có bằng hữu. Ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Phương Bình há to miệng, một ngụm phun ra một vật, hướng Địa Tuệ tiêu xạ mà đi. Giờ khắc này, Phương Bình buông ra cấm chế. Sau một khắc, tất cả mọi người nghe được một trận oán độc đến bọn hắn đều nổi da gà tiếng mắng chửi. Phương Bình, ngươi xúc sinh này, chấm ngoặc kép. Lão phu chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngoặc kép, xúc sinh, ngươi đáng chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Viên thịt xuất hiện, ba cái đầu sọ điên cuồng gào thét. Triệt để điên rồi. Phương Bình giết bọn hắn coi như xong. Hắn không có giết, lưu lại bọn hắn một sợi tinh thần lực. Thế mà muốn coi bọn họ là tuyệt đỉnh bom. Sỉ nhục, nhục nhã. Chết đều không cam tâm a. Bọn hắn oán giận, Vân Sinh chân quân giờ phút này đều sợ ngây người. Địa Tuệ cũng sợ ngây người. Còn không phải một cái, ba cái, lúc này không phải giật mình thời điểm. Ầm ầm, tại Vân Sinh chân quân không biết có phải hay không là cái này may mắn chính mình không phải thảm. Nhất tuyệt đỉnh thời điểm, vị này tuyệt đỉnh cảnh cường giả. Sau cùng ánh mắt để cho người ta xem không hiểu. Phức tạp đến, ngay cả tử vong đều không thèm để ý. Hắn cho là mình thảm nhất. Kết quả phát hiện, còn có ba cái thảm hại hơn. Cái này ba, làm sao bị Phương Bình biến thành quỷ này bộ dáng. Tử vong một khắc cuối cùng, vị này còn giống như mang theo một chút may mắn. Ta chết rất nhanh, hẳn là so với bọn hắn hạnh phúc. Ầm ầm, đây là một vị hoàn chỉnh thể tuyệt đỉnh bị chạm phát nổ. Một tiếng cự minh, để thiên địa đều chấn động một cái. Ngự Hải Sơn, dài ngàn mét vách núi trực tiếp bị tạc sụp đổ. Địa Tuệ cũng là kêu thảm một tiếng. Bị liên lụy, bản nguyên bị thương, mà liền tại giờ phút này, chuôi này trường đao chạm phá hư không rơi xuống. Cùng một thời gian, Ngô Khuê Sơn bộc phát tinh thần lực oanh kích địa tuệ. Phương Bình trực tiếp tiến vào bản nguyên thế giới, vùng đao chém về phía địa tuệ đại đạo. Chảm xong, Phương Bình trong nháy mắt biến mất, quay đầu liền chạy. Đây mới là bắt đầu. Tiếp xuống, còn có cái pháo hoa lớn. Lão Ngô còn không chạy. Phốp, ngoặc kép, địa tuệ thiên quân mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Nàng nào có nhiều như vậy tinh lực đi đối mặt nhiều như vậy công kích. Được cái này mất cái khác. Đại đạo bị chàm, cái này còn chưa kịp đi khu trục Phương Bình. Trường đao phá không mà rơi. Chân thần bất diệt, ngoặc kép, địa tuệ gầm thét, điên cuồng gào thét. Một nữ nhân, giờ phút này lại là tiếng gào thét kinh thiên động địa. Trong tay, một thanh trường kiếm hiện ra. Ngô Khuê Sơn giờ phút này cũng bắt đầu bỏ chạy. Thấy thế quát, Phương Bình, kiếm có thể cầm tới sao? Ngoặc kép, đã chạy xa Phương Bình. Kém chút không có tức chết. Lão Ngô đây là điên rồi. Lúc này hắn thế mà nghĩ đến chuôi kiếm này. Tốt a, tuyệt đỉnh thần binh hoàn toàn chính xác rất khó được. Phương Bình cũng nghĩ nắm bắt tới tay. Thế nhưng là, người cũng không nhìn một chút lúc nào. Lão Ngô tuyệt đối là bành trướng. Địa tuệ tuyệt đối có tuyệt đỉnh ngũ đoạn thậm chí lục đoạn thực lực. Lão Ngô đơn độc gặp được, bị đánh chết xác suất cao tới 90%. Muốn cái gì thần binh? Không muốn sống nữa a. Ầm ầm, vào thời khắc này, thứ hai đóa ánh lửa bập bùng dâng lên. Địa tuệ ẩn binh trực tiếp tự bạo và khí huyết trường đao đánh tới cùng một chỗ. Giờ khắc này, toàn bộ Bắc Hồ địa quật cũng bắt đầu rung động. Trời sập, thiên băng địa liệt. Phương Bình tụ tập nửa ngày, tụ tập ra một đao, ngay cả Vân Sinh chân quân đều cảm thấy mình sẽ bị chém giết một đao. Không phải tốt như vậy càn, vô cùng cường đại, mà địa tuệ, tự bảo một thanh tuyệt đỉnh thần binh, đó cũng là có thể so với tuyệt đỉnh tự bảo một nửa uy lực. Tại thiên địa băng liệt tình huống dưới, đào vong tuyệt đỉnh nhóm đều cảm ứng được một màn. Địa tuệ kim thân liên tiếp nổ tung 3 lần. Cấp tốc khôi phục, lại là lần nữa chợt nổ tung. Bản tọa tuyệt sẽ không chết. Ngoặc kép, địa tuệ điên cuồng. Giờ phút này, nàng thật như là tên điên. Đầu chọc sáng như tuyết. Khôi phục kim thân một khắc, nàng nhưng không có bất luận cái gì tâm tư đi khôi phục lông tóc. Địa tuệ tuyệt thân vết máu. Điên cuồng bộc phát năng lượng. Lần nữa bạo hống một tiếng. Một thanh năng lượng trường kiếm bộc phát, đâm rách thương khung, đem trường đao còn sót lại gần một nửa chém vỡ. Địa tuệ cũng không quay đầu lại, phá không liền muốn trốn chạy. Ngay tại lúc này, viên thịt đã giáng lâm. 3 vị tuyệt đỉnh cảnh cường giả, giờ phút này thê thảm vô cùng. Viên thịt đã muốn tiêu tán, liên đới lấy bọn hắn tinh thần lực. Nếu không phải Phương Bình bố trí cấm chế bảo hộ, giờ phút này cũng nổ không có. Có thể Phương Bình cần thời gian đầy đủ. Viên thịt vừa tới gần, một tiếng ầm vang, lần này tam liên bảo ầm ầm thanh âm liên tiếp liên miên, bởi vậy đã dẫn phát phản ứng dây chuyền. Khu vực phụ cận Bắc Hồ địa quật, tất cả năng lượng cũng bắt đầu chợt nổ tung. Khoảng cách gần nhất một tòa vương thành, dưới mặt đất khoáng mạch kịch liệt bạo động, đón lấy, một thanh âm vang lên triệt vân tiêu tiếng nổ tung tái khởi. Năng lượng chưa vững chắc, dưới mặt đất khoáng mạch nổ tung, Ngự Hải Sơn nội bộ cũng có khoáng mạch, giờ phút này, cũng là một tiếng âm vang, bị liên lụy đến, trực tiếp nổ tung, Bắc Hồ địa quật phụ cận. Tiếng nổ tung như vậy liên miên, không có chút nào dừng lại dấu hiệu. Trên bầu trời, giờ khắc này trong nháy mắt huyết hồng sắc một mảnh. Cơ hồ là trong chớp mắt, 4 vị tuyệt đỉnh vẫn lạc. Quá nhanh, nhanh đến thiên địa dị tượng cũng không có xuất hiện. 4 vị tuyệt đỉnh liền chết. Cho tới giờ khắc này, trên trời, đột nhiên hiện ra 4 đầu đại đạo. Phanh phanh phanh phanh. liên tiếp 4 tiếng vang vọng Vân Tiêu, tiếng nổ tung vang lên. Lúc này mới cáo chi thế nhân, vừa mới chết 4 vị tuyệt đỉnh cảnh. Huyết vũ, trực tiếp mưa như chút nước mà xuống. Ngày xưa, chỉ có tử vong vượt qua 5 vị tuyệt đỉnh mới có thể như vậy. Có thể hôm nay, lại là trong nháy mắt bầu trời huyết hồng, cùng chết, cùng một chỗ nổ tung, đại đạo trực tiếp liền sập, huyết hồng sắc tại lan tràn. Giờ khắc này, vạn dặm phạm vi, tất cả mọi người có thể nhìn thấy không trung huyết vân. Trước đó Phương Bình bọn hắn đợi địa phương, giờ phút này đã hoàn toàn biến mất, trở thành màu đen hư không, hư vô một mảnh, mà liền tại giờ khắc này, một đạo tàn phá thân ảnh từ trong cái khe giấy rụa lấy bay ra. Thê thảm vô cùng, địa tuệ, nàng không chết, 4 vị tuyệt đỉnh bản nguyên thế giới nổ tung, nàng là bị thương rất nặng, tăng thêm Phương Bình bổ đao. Nàng càng là đại đảo đều vỡ nát một đoạn. Có thể nàng không chết, như là từ địa ngục leo ra lệ quỷ. Giờ khắc này, địa tuệ áo me khắp người, tứ chi tàn phá không chịu nổi, kim cốt hóa thành bạch cốt, ngực, trên đầu đều là động, xuyên thấu tính động, trên thân cơ hồ không có bất kỳ cái gì một khối hoàn hảo, không chút tổn hại huyết nhục cùng xương cốt. Trong hốc mắt cũng không có con mắt, mà là trực tiếp 2 cái lỗ thủng, có thể nhìn thấy phía sau hư vô. Phương, Bình, ngoặc kép, một tiếng thê lương đến cực hạn tiếng thét chói tai truyền ra. Địa tuệ miễn điên rồi. Chiến lực của nàng, so trước đó Phương Bình hàng bảng tuyệt đỉnh thứ 2 thanh họa đều cường đại hơn. Có thể hôm nay, nàng cũng là bị Phương Bình tính toán kém chút bỏ mình. Dùng 4 vị tuyệt đỉnh bản nguyên thế giới nổ nàng, cái này chỉ sợ cũng liền Phương Bình làm được. Giờ phút này, toàn bộ Bắc Hồ địa quật chỉ sợ đều không có mấy cái người sống. Nhưng ai cũng không để ý, ai cũng không để ý. Đã trốn chạy đến 4 phương 8 hướng các cường giả, khi thấy địa tuệ thảm trạng một khắc, đều là trong lòng băng hàn một mảnh. La Phù, Hoát Đồng, Hư Lăng, Diệt, ngoặc kép, tam đại động thiên tuyệt đỉnh thế mà đều bị Phương Bình bắt lại. Mà lại những người này chết quá thê thảm, tuyệt đỉnh dù là chết trận, vậy cũng không tính là gì. Có thể kiểu chết này, thật quá thê lương. Vương Úc Sơn thanh hỏa, giờ khắc này bỗng nhiên có chút e ngại. Nàng vô ý thức muốn nhìn Phương Bình ở đâu, thế nhưng là không tìm được. Nàng có chút sợ cái này tuổi trẻ nhân vương, nàng không tìm được, lại là có người thấy được. Nhỏ, chấm ngoặc kép, cẩn thận đều không nói ra miệng. Cái này nhân tâm bên trong phát lạnh, trong nháy mắt ngậm miệng. Hắn bị Phương Bình ánh mắt hù dọa. Giờ khắc này, những người khác cũng nhìn thấy Phương Bình ngay tại địa tuệ phía trên. Gia hỏa này thế mà không đi, liền giấu ở phụ cận. Bất quá hắn thu liếm khí tức, giờ phút này, Phương Bình kim thân cũng tàn tật phá không chịu nổi, hắn cũng chịu đựng to lớn vô cùng lực phá hoại, dù là đây là chính hắn bày ra cạm bẫy, dù là không phải nhằm vào hắn, hắn kim thân cũng bị nổ bể ra. Có thể Phương Bình không quan tâm, hắn đủ hung ác, hắn căn bản liền không muốn chạy quá xa, hắn biết địa tuệ có thể sẽ không chết. Hắn cũng không muốn lưu lại hậu hoạn. Thế là, giờ khắc này hắn vô thanh vô tức xuất hiện. Sát thủ, trong tay, chảm thần đao bên trên, sớm đã xúc thế vô số năng lượng và khí huyết. Địa tuệ thê lương tiếng giống vừa truyền ra, Phương Bình đã ánh mắt băng lãnh đến cực điểm. Một đao chém xuống, địa tuệ giống như cảm ứng được nguy cơ, cấp tốc hướng xuống rơi xuống. Có thể Phương Bình bao nhanh, địa tuệ thụ thương quá nặng đi, sao có thể chạy? Phốc phốc, một đao chém xuống, tàn phá kim thân trực tiếp bị phân làm 2 nửa. Như thế vẫn chưa đủ, chỉ trong nháy mắt, trong hư không, một đầu đại đạo lóe lên một cái rồi biến mất. Răng rắc một tiếng, băng liệt, không có triệt để băng liệt, mà là đoạn mất một mảng lớn. Phương Bình như là tử thần, xuất quỷ nhập thần, trực tiếp tiến vào nàng bản nguyên đại đạo. Tại địa tuệ trọng thương tình huống dưới, trong nháy mắt chặt đứt nàng đại đạo. Một giây sau, tại tất cả mọi người ánh mắt phức tạp bên trong, Phương Bình bàn tay khổng lồ mở ra, một thanh bắt giữ địa tuệ bị cắt thành hai nửa kim thân. Như là con giận bị bóp nát, loại kia buồn buồn tiếng nổ tung, lại là vang vọng tại tất cả mọi người trong tai. Phương Bình, ngoặc kép, địa tuệ tịch phá tinh thần lực hư ảnh hiện ra. Thê Lương nói, vì cái gì? Vì cái gì? Ngoặc kép, nàng đáp ứng hợp tác a. Nàng đáp ứng a. Phương Bình nhếch miệng, vì cái gì? Còn có thể vì cái gì? Ta giết người không nói vì cái gì. Ta muốn thấy pháo hoa. Nhìn Huyết Vũ, ha ha ha, ngoặc kép, Phương Bình như là ma đầu hàng thế. Vào thời khắc này, một đao quét tới, cùng lúc đó, bản nguyên khí bộc phát, quét sạch tứ phương, ầm ầm, thiên địa lần nữa oanh minh, địa tuệ tinh thần lực nổ bể ra, địa tuệ không có triệt để chết đi, kêu thê lương thảm thiết tái khởi. Phương Bình, bản tọa nguyền rủa ngươi đời đời kiếp kiếp chết không yên lành. Ngoặc kép, Phương Bình, ngươi chết không yên lành. Chết không yên lành a. Ngoặc kép, tam giới các cường giả, Phương Bình bất tử, các ngươi đều phải chết. Hắn so thần giáo càng đáng sợ. Ngoặc kép, Phương Bình bất tử, cổ võ tất diệt. Ngoặc kép, ầm ầm, cuối cùng một đóa ánh lửa bập bùng dâng lên, một cỗ ngập trời tinh thần lực ba động truyền vang tứ phương. Bốn phương tám hướng, đại địa biến mất. Bầu trời băng liệt, trên bầu trời, một đầu thật dài đại đạo hư ảnh lần nữa triệt để băng liệt. Tí tách, huyết vũ mưa như chút nước. Trong khoảnh khắc, năm vị tuyệt đỉnh tử vong. Tam giới lên bảng tuyệt đỉnh 28 vị, dù là còn có một nửa không có lên bảng, hôm nay vẫn lạc 1/10. Giờ khắc này, tứ phương cường giả nhau nhau nhìn về phía Phương Bình. E ngại, cảnh giác, lo lắng, sát ý, tức giận, rất rất nhiều cảm xúc tập trung đến cùng một chỗ. Tại bọn hắn đều coi là Phương Bình nghĩ liên thủ bọn hắn. Đối phó tà giáo tình huống dưới, Phương Bình thế mà chém giết nguyện ý hợp tác địa tuệ. Tam đại giới vực chi địa, La Phù, Hoắc Đồng tuyệt đỉnh, thế mà sớm đã bị bắt. Phương Bình có chút đáng sợ, địa tuệ thanh âm còn tại địa quật quanh quẩn. Phương Bình bất tử, cổ võ tất diệt, ngoặc kép, cổ võ, bọn hắn chính là cổ võ. Phương Bình, nhân vương, ma vương, giờ này khắc này, tất cả mọi người đột nhiên cảm giác được. Ma vương, có lẽ mới là thật phù hợp hắn. Huyết vũ hạc Phương Bình, thở hổn hển, lại là cười sán lạn. Toàn thân huyết sắc, càng thêm để cho người ta run rẩy. Hết chương.